Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vấn đề trước đó, rốt cuộc cô đã nói gì sai? Bởi lo lắng hắn sẽ van nài được về ngủ chung, cô cảm thấy thời cơ chưa tới, nhưng cũng không nỡ từ chối. Cô cảm thấy do dự, cô cũng chưa suy nghĩ kỹ về những hành động cùng lời nói của hắn tối nay. Giờ cẩn thận ngẫm lại thì rõ ràng Diêm Nhật Thiên đang thăm dò gì đó. Chẳng lẽ hắn đoán cô là nhân viên vệ sinh ở phòng tổng giám đốc sao? Hắn cư xử rất cẩn thận, dò sinh lòng hoài nghi, nhưng không vội ngã bay, dường như còn muốn dùng thủ đoạn để chính cô làm việc này. Từ lúc này trở đi cô sẽ phải cẩn thận hơn, nghĩ mọi cách tránh hắn, nhất định phải lựa chọn lúc hắn không ở công ty mới quét dọn. Với thân phận của phu nhân tổng giám đốc của cô thì việc thăm dò hành tung của hắn từ thư ký là việc rất dễ dàng, chỉ cần nửa tháng an toàn là mọi việc sẽ đâu vào đó. Nếu bình thường ít gặp mặt mà đột nhiên người kia muốn mời mình uống cà phê, vậy chính phần là chẳng tốt đẹp gì. Lâm Chỉ Quân luôn tự nhủ trong lòng, vậy nên việc mời mọc này nọ còn phải tránh, nhưng vài tình huống lại trở nên bất khả kháng, ví dụ như tình huống trước mắt. Đại tổng giám đốc rảnh rỗi hay sao mà mời em đi uống cà phê? Lâm Chỉ Quân không thích phòng anh họ, bởi nơi này quá lạnh lẽo, trừ khi có việc cần, bằng không sẽ chẳng bao giờ bước chân vào nơi này nữa bước. Mời em tới đây với tư cách một người anh, không phải là tổng giám đốc. Diêm Nhật Thiên mỉm cười ôn hòa, nhưng Lâm Chỉ Quân không hề cảm thấy thoải mái, dường như là có tật giật mình vậy. Đây là cà phê do chính tay anh pha, em muốn thử xem. Cô rất muốn từ chối, do công việc nên uống cà phê rất nhiều, tuy vậy nhưng cô vẫn đáp một tiếng vâng, rồi ngoan ngoãn bưng chén lên nhìn bằng ánh mắt e dè. Trước mặt anh họ, rất ít người có thể đùa giỡn, nhưng tách cà phê này cũng khá ngon. Cảm giác thế nào? Lâm Dị Quân giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng. Em có muốn gọi điện mời Lâm Nhi tới uống cùng không? Diêm Nhật Thiên nói rất bình thản, không hề có ý dò xét, nhưng Lâm Dị Quân giật nảy mình. Anh họ biết rồi sao? Kẻ nhíu mày, hắn cười khẩy. Lúc này Lâm Nhi không tiện tới đây à? Ngẩn ra một lúc, cô mới kịp phản ứng, vội vàng đáp lại. Đúng thế, cô ấy đang đi học. Cô ấy học cái gì? Nghệ thuật cắm hoa. Lúc này cô cực kỳ tự tin. Nghệ thuật cắm hoa à? Hình như cô ấy không có thiên phú về phương diện này thì phải. Cái này đúng vậy, nhưng rảnh rỗi không có việc gì làm, cánh hoa cũng rèn luyện tâm tính, vừa để giết thời gian, thiên phú không phải quá quan trọng. Theo lẽ thường thì người đẹp với cá tính như Diễm Diễm thường rất thích hoa cỏ, cô thì hoàn toàn khác, chẳng phân biệt nổi mẫu đơn và hoa cúc, hoa hướng dương và hoa thực dược khác nhau ở chỗ nào, nên đã không ít lần chuốc lấy xấu hổ. Kẻ nhếch miệng, dường như Diêm Nhật Thiên không hề để tâm. Gần đây hai người bọn em có liên lạc không? Liên lạc, tất nhiên rồi, bọn em là bạn thân mà, rảnh rỗi thì gọi điện tâm tình là chuyện bình thường. Cô cảm thấy nguy cơ, cách nói chuyện của anh họ lúc này khiến người ta khó lòng nắm bắt tâm tư. Nhưng anh lại nghe nói gần đây cô ấy theo học lớp nấu ăn. Nấu ăn? Đùa, chắc là cô ấy cảm thấy cắm hoa nhàm chán, hoa chẳng có gì đặc biệt nên muốn thay đổi một chút. Tính các phụ nữ là sớm nắng chiều mưa mà. Con bé chết tiệt kia lại thay đổi kịch bản không thèm báo trước, cố tình biến mình thành trò cười sao? Đúng thật là không biết đường nào mà lần. Lâm Chỉ Quân chỉ biết cười khan. Cô ấy là người dễ đầu ý mà. Thật à, nghe đến đây nhịp đập tim cô dường như không chững lại. Mọi người đều có cách nghĩ của mình, Diễm Diễm cũng vậy, cô ấy không nói gì, cũng chưa hẳn là trong lòng không hề cảm thấy bất mãn. Là ý gì? Không có gì, em chỉ muốn nhắc anh, không nên bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Như em này, lần đầu tiên thấy Diễm Diễm cũng bị ngoại hình như búp bê và sự ưu tứ của cô ấy đánh lừa. Lúc về nhà cô ấy bị mẹ mắng thì hình tượng sụp đổ, lao ra chỉ cãi nhau với mẹ, không chút yếu thế. Khi đó em mới nhận ra cô ấy không nhu nhược như mình vẫn tưởng. Kỳ thực, việc bị đá đít khỏi phòng ngủ cũng khiến hắn bất ngờ, giờ nghe tới việc này thì cũng không quá kinh ngạc. Sao trước kia em không hề nhắc tới chuyện này? Anh có hỏi đâu? Lâm Chỉ Quân tỏ vẻ vô tội. Giờ anh hỏi đây, cô ấy còn giấu anh chuyện gì nữa không? Gì? Chuyện gì là chuyện gì? Không phải là cô đang nghi, mà rõ ràng là anh họ đã phát hiện ra gì đó. Chuyện về Diễm Nhi. Em biết thì anh cũng biết cả rồi, còn gì để mà nói đâu. Dù là hắn biết hay không, thì cô vẫn phải dùng chiến thuật tung hỏa mù ra đối phó. Đừng giả vờ ngu ngốc trước mặt anh. Là vậy, nhưng mà sao cô có thể phản đối bản thân nhất đây? Không thể nào, người kia mà nổi cơn tam bành thì rất đáng sợ. Chắc chắn sẽ cắt đứt luôn, đành phải vừa đấm vừa xoa vậy. Cái gì em biết em khai hết rồi, nếu anh muốn thăm dò thêm thì tự đi tìm người ta mà hỏi, em còn bận, em không tiếp anh đâu. Diêm Nhật Thiên cũng không ngăn cản, hắn cũng đoán ra Quân Quân sẽ không hé răng được gì, nhưng từ thái độ kỳ quái của cô thì hắn càng dám khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Tiếp theo đây, hắn chỉ cần tìm cơ hội bắt Giang, cũng không khó, hàng ngày cô ra vào trong phòng địa bàn của hắn nên cũng không sợ vụt mất. Đúng là điện thoại vang lên, hắn nhấc máy. Chuyện gì? Tổng giám đốc, phu nhân vừa gọi tới, do không muốn quấy rầy anh cùng tiểu thư nói chuyện nên em đã báo phu nhân một lát nữa gọi tới. Chuyện xảy ra lúc nào? Khoảng nửa giờ trước. Tôi biết rồi. Cúp máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.